Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 724, nhân vật phản diện. Chân Long Giới Vực, đây là Thái Á Thần Quốc cảnh nội uy danh hiển hách giới vực một trong. Cứ việc tại Thái Á Thần Quốc cùng lấy Thái Á Thần Quốc làm trung tâm xung quanh trong tinh vực. Chân Long Giới Vực không gọi được mạnh nhất giới vực, nhưng cũng đủ để xếp vào trước 100. Toàn bộ giới vực bên trong, vẻn vẹn tôn giả cấp thế lực liền có mấy cái. Tôn giả số lượng càng là đạt tới 2 chữ số. Cái này tự nhiên tương đối lạc hậu, ngay cả tôn giả khả năng đều chỉ có chút ít 1-2 cái. Thậm chí không có tôn giả lôi đình giới vực, rất nhiều tinh vực chỗ có thể sánh được. Mà giờ khắc này, Lý Cầu Tiên đi tới liền là Chân Long Giới Vực bên trong có thể xưng thế lực mạnh nhất Long Chi Gia Hương. Khi nhìn rõ sở phía trước chính là Long Chi Gia Hương về sau, nguyên bản không vội không chậm một mực đi theo Long Thành tôn giả sau lưng Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, nguyên bản tại khư giới tầng thứ 5 xuyên qua thân hình đột nhiên gia tốc. Trong chớp mắt đã rơi xuống lái một tàu chiến hạm, xuyên qua rất nhiều tinh môn rốt cục trở lại về quê nhà Long Thành tôn giả trước người. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, tự cho là sớm đã đem Lý Cầu Tiên vùng thoát khỏi Long Thành tôn giả nhịn không được mở to hai mắt. Nhìn, là ngươi, ngươi thế mà, mặc dù muốn nghe ngóng tìm tới Long Chi Gia Hương cũng không phải việc khó gì. Nhưng tổng thể đến nói, cảm tạ ngươi trên đường đi dẫn đường. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, trong tay tuyệt phẩm thần kiếm lập tức tế ra. Lý tôn giả, ta không muốn ngươi là địch, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sợ ngươi. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên thế mà truy hắn đuổi tới Long Chi Gia Hương tới, Long Thành tôn giả trong mắt lập tức hiện lên một tia lửa giận. Đồng thời ngay lập tức âm thầm đưa tin cho Long Chi Gia Hương mặt khác hai đại tôn giả hướng hai người cầu viện, không muốn đối địch với ta. Ngươi cùng Lãnh Táng tôn giả mang theo Cửu Dương Phong 27 vị bất hủ khí thế hung hăng tiến về thần uy thế giới, không phải đi đối địch với ta, chẳng lẽ lại là đi du lịch hay sao? Đợi đến ta chảm giết các ngươi tam đại tôn giả, phá hủy Long Chi Gia Hương, đem lại không có bất kỳ cái gì ánh mắt dám can đảm dòm dò xét thần uy thế giới. Lý Cầu Tiên nói vừa xong, trong tay thần binh ám sát mà ra, gióng ra, ta từng bước một nhượng bộ ngươi quả thật bằng vào ta, ta không làm gì được ngươi. Long Thành tôn giả một tiếng quát lớn, trên thân thuộc về tôn giả cấp khí tức cực hạn kéo lên. Từ hắn trên người phát ra pháp tắc ba động càng là như là một đạo đèn sáng, chiếu rọi phiến tinh không này lĩnh vực. Nháy mắt bị phụ cận rất nhiều đỉnh tiêm thế lực mượn nhờ dụng cụ chỗ quan trắc đến. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đạt được hắn tin tức nhờ giúp đỡ Long Chi Gia Hương hai đại tôn giả nháy mắt lòng có cảm giác, ngay lập tức trốn vào khư giới, xuyên thấu qua khư giới lấy tốc độ cực nhanh hướng phiến chiến trường này xuyên qua mà tới. Như vậy, để ta nhìn ngươi đến tột cùng như thế nào làm gì được ta. Lý Cầu Tiên cầm kiếm, thân hình xuyên qua, mũi kiếm giống như xé rách hư không hàn mang, trong khoảnh khắc đem Long Thành tôn giả bao trùm trong đó. Bất quá đối mặt Lý Cầu Tiên công kích, Long Thành tôn giả lại là tuyệt không hoàn thủ, mà là thân hình nhanh lùi lại, trong chớp mắt kéo ra giữa hai bên khoảng cách, nghiễm nhiên một bộ du đấu tư thái. Hiển nhiên từ Lý Cầu Tiên chém giết Lãnh Táng tôn giả lúc bày ra thủ đoạn đã để hắn ý thức được. Đối phương có một loại có thể thu nạp địch nhân lực lượng cho mình dùng đỉnh tiêm diệu pháp. Dưới loại tình huống này, hoặc là có thể nhất kích tất sát. Nếu không, phổ thông dây dưa công kích căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Sẽ chỉ làm đối phương càng ngày càng mạnh, phản ứng cũng không chậm. Bất quá hữu dụng a. Lý Cầu Tiên lập tức minh bạch Long Thành tôn giả ý đồ. Mắt thấy đối phương không lại dễ dàng cùng hắn đối công, ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ. Một kiếm lập tức, chưa xuất kiếm, có thể ánh mắt của hắn lại là phảng phất xuyên thấu thời gian, không gian, trực tiếp nhìn ra Long Thành Tôn giả chí mạng yếu hại. Để Long Thành Tôn giả có loại trong lòng run sợ cảm giác. Tựa hồ tiếp xuống hắn như lại không có hành động, chờ đợi hắn đem là có tính chất hủy diệt khủng bố tai nạn. Không được, Long Thành Tôn giả sắc mặt biến hóa, toàn thân trên dưới kình nói bộc phát, thân hình kịch liệt lấp lóe, cũng không luận thân hình của hắn như thế nào né tránh. Loại kia tai họa ngập đầu khủng bố cảm giác nhưng thủy chung như bóng với hình tràn ngập tại trong đầu của hắn, đồng thời càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ sau một khắc, tử vong liền đem từ trên trời giáng xuống, đem tính mạng của hắn nhất cử tước đoạt. Đây là thủ đoạn gì? Không được, ta không thể còn tiếp tục như vậy. Long Thành Tôn giả quyết định thật nhanh, toàn thân trên dưới tinh quang bạo tán, thể nội phảng phất có một đạo tinh hà từ từ bốc lên. Cũng sau đó một khắc toàn diện sôi trào, hóa thành ánh sao đầy trời, hết thảy quán chú đến trong tay hắn rồng súng bên trong. Long trấn tinh hà, giống, long ngâm kinh thiên, ánh sao đầy trời ngưng tụ thành một đầu xuyên qua hư không cự long hư ảnh. Mênh mông bàng bạc quang mang chấn động cửu tiêu, đem phương viên mấy trăm cây số hư không đều tràn ngập. Hưu, nhưng mà, không đợi cái này tuyệt sát một súng uy năng triệt để bộc phát. Lý Cầu Tiên xuất kiếm, một kiếm ra, bộc phát ra tuyệt sát một kích Long Thành Tôn giả đồng tử kịch co lại. Tại tầm mắt của hắn ở trong một đạo cầu vồng lấp lánh thương khung. Không, đây không phải cầu vồng, mà là một đạo kiếm ý, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm ý. Kiếm khí có tốc độ, cần phải có thi triển không gian, nhưng kiếm ý không cần. Khi hắn hiển hiện sát na, đã trực tiếp vượt qua không gian, vượt qua thời gian, thấu qua ánh mắt cùng tư duy truyền lại, âm vang ở giữa chạm tại Long Thành Tôn giả thế giới tinh thần, phá vỡ hắn thế giới tinh thần ổn định, cân bằng. Sau một khắc, Long Thành Tôn giả liền phảng phất lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma, trên người kinh lực bạo tán, đầu kia tản mát ra đinh tai nhức óc long ngâm cự long hư ảnh cũng là ầm vang băng diệt. Cả người hắn thật giống như một cái bị rút mất điểm chống đỡ xếp gỗ đài, nháy mắt sụp đổ. Không, Long Thành Tôn giả phát ra hoảng sợ gọi, tại hắn toàn thân trên dưới lực lượng triệt để sụp đổ thời khắc, Lý Cầu Tiên nhân kiếm hợp nhất, hóa thân lưu quang, trong chốc lát cùng hắn giao thoa mà qua. Tuyệt phẩm khư giới thần binh mũi kiếm từ hắn yết hầu bên trên vút qua, ân máu đỏ tươi vẩy xuống tinh không. Long Thành Tôn giả chết. Lý Cầu Tiên cầm kiếm hướng phía một phương hướng khác nhìn lại, ánh mắt của hắn phảng phất có thể vượt qua thời gian không gian, trực tiếp xâm nhập đến khư giới tầng thứ 5. Vừa lúc rơi xuống hai đạo chính lấy cực nhanh tốc độ hướng cái phương hướng này chạy tới thân ảnh bên trên, sau đó hắn cái kia nguyên bản đứng im kiếm lại lần nữa bộc phát. Tồn tại chân lý để hắn nháy mắt thấy rõ hai vị tôn giả lúc hạ xuống địa điểm. Ở trong đó một vị tôn giả vừa mới tự khư giới ở trong xuyên qua mà ra, rơi xuống thế giới chân thật. Còn chưa kịp thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc, kiếm ý càn quét, chất điểm kiếm ý phong mang đánh vào vị kia tôn giả thế giới tinh thần. Thật giống như đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Vị kia tôn giả lực lượng điểm thăng bằng bị trực tiếp đánh vỡ. Toàn thân trên dưới lực lượng lập tức vừa loạn, mà tại hắn lực lượng mất khống chế thời khắc, Lý Cầu Tiên kiếm theo sát mà tới. Đáng chết, đây là thủ đoạn gì? Kình Thiên Tôn giả bị chất điểm kiếm ý đánh trúng, tôn giả một tiếng kinh hô, ngay lập tức hướng hắn bên cạnh thân tôn giả xin giúp đỡ. Mà vị kia Kình Thiên Tôn giả cũng là không nói lời gì, rồng thương đâm ra, nương theo lấy hổ khiếu long ngâm, lạnh thấu xương phong mang phảng phất ngày đông giá rét hàn phong. Hướng ngay Lý Cầu Tiên càn quét mà đi, nhưng loại cấp bậc này công kích Lý Cầu Tiên nhìn cũng không nhìn. Hỗn độn vô cực thân vận chuyển, mặc cho vị này tôn giả trường thương đâm trúng thân thể của hắn, khiến thân thể bên ngoài bốn đại pháp tắc lực lượng không ngừng chấn động, mà kiếm trong tay hắn thì là nhanh như chớp. Từ lúc vị này lực lượng bị đánh vỡ cân bằng tôn giả mi tâm xuyên thủng mà qua, máu tươi khuếch tán, dòng máu màu vàng óng vương vãi xuống. Vị kia nguyên bản mang theo vẻ kinh nộ tôn giả biểu lộ lập tức đọng lại. Bành, hạo đáng năng lượng tự Lý Cầu Tiên trên thân bạo tán mà ra, đem Lý Cầu Tiên cả người đánh bay ra ngoài. Đây là kình thiên tôn giả một súng bên trong ẩn chứa lực lượng cùng hỗn độn vô cực thân lực lượng. Pháp tắc đụng vào nhau hình thành sóng xung kích. Long quật tôn giả đánh bay Lý Cầu Tiên, kình thiên tôn giả trong chốc lát đi vào vị này tôn giả trước người. Khi thấy hắn mi tâm cái kia cấp tốc khuếch tán vết thương đã bắn ra tới kim sắc huyết dịch về sau, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Làm sao có thể, nhất là khi hắn phát hiện chính diện chúng chính mình một súng Lý Cầu Tiên trừ bỏ bị hắn đánh bay ra ngoài, nhìn qua hơi có chút chật vật bên ngoài, thế mà không có nhận đến bất luận cái gì thương thế. Lúc trong mắt vẻ sợ hãi tức thì bị không ngừng mở rộng. Long Thành đến tột cùng trêu chọc một cái dạng gì quái vật? Bất quá rất nhanh hắn liền biết, theo Lý Cầu Tiên kiếm ý ngưng kết xuất hiện tại Long Thành tôn giả trên thân, loại kia thiên băng địa liệt lớn lao sợ hãi nháy mắt bao phủ lên tinh thần của hắn, ý chí, thậm chí linh hồn. Ở đây biểu kinh khủng trước mặt hắn hết thảy, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bí mật. Hắn cái kia tất cả yếu ớt, nhỏ yếu một mặt đều bại lộ, để hắn không chỗ che thân. Cái này là yêu thuật gì? Long Thành tôn giả cùng Long Quật tôn giả vết xe đổ đang ở trước mắt. Tại bị loại này khủng bố nguy cơ bao phủ về sau, kình thiên tôn giả hoảng sợ, ngay lập tức tế ra một kiện bảo mệnh kỳ vật, một cái cùng loại với trong suốt bọt khí chí bảo trong chốc lát đem hắn bao khỏa trong đó. Không đợi Lý Cầu Tiên vận chuyển tồn tại chân lý thấy rõ cái này bọt khí nhược điểm chỗ, lại dùng chất điểm kiếm ý đem cái này bọt khí đánh tan. Tế ra cái này một đặc thù kỳ vật, kình thiên tôn giả đã trực tiếp trốn vào khư giới bên trong, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh xông vào tầng thứ 5. Lý Cầu Tiên hữu tâm truy kích, lại phát hiện trốn vào tầng thứ 5 kình thiên tôn giả thế mà vẫn chưa đình chỉ. Ngay sau đó tiến vào chí tôn mới có tư cách tiến vào tầng thứ 6. Sau đó, cứ như vậy đào vong mà đi, chạy trốn. Lý Cầu Tiên cảm thụ một phen chính mình hỗn độn vô cực thân cường độ, có chút nhíu mày, tại hỗn độn vô cực thân chưa tiểu thành trước, ta không cách nào tiến vào khư giới tầng thứ 6. Cho dù tiến vào, đoán chừng đều là bước đi liên tục khó khăn. Tôn giả, mỗi một cái tôn giả đều là sống sót hơn ngàn tinh năm trở lên lão cổ đồng, trên tay có một ít liều mạng chi vật, bảo mệnh chi vật cũng không hiếm lạ. Giống vừa rồi vị kia Long Quật tôn giả, hắn vì sao muốn thừa dịp hắn từ khư giới rơi xuống thế giới chân thật sát na phát động lôi đình công kích, chính là vì bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu không hai cái ủng có khác biệt thủ đoạn tôn giả Lý Cầu Tiên tuy nói có thể đem đánh bại, nhưng nếu muốn đem hai người bọn họ chém giết một cái, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hai cái chấn nhiếp hiệu quả cũng không xê xích gì nhiều. Lý Cầu Tiên nhìn xem biến mất tại khư giới tầng thứ 6 kình thiên tôn giả, cũng không lãng phí thời gian đuổi theo, hơi phán đoán một chút Long Chi gia hương vị trí, đã một bước hư đạp vượt qua vô tận tinh không, rất mau tới đến Long Chi gia hương trên không. Long Chi gia hương lúc này hiển nhiên còn không biết hai đại tôn giả đã bỏ mình, cứ việc bởi vì nhận được Long Thành tôn giả tin tức nguyên nhân. Bầu không khí lộ ra có chút ngưng trọng, nhưng vẫn duy trì lấy tốt đẹp trật tự. Bất quá, theo Lý Cầu Tiên đến, lại tản mát ra tự thân thuộc về cường giả đỉnh cao khí tức về sau. Long Chi gia hương rốt cục trở nên hỗn loạn tưng bừng. Những bất hủ kia còn tốt một chút, phổ thông thần vương, chân thần thì là một mảnh kinh hoàng. Nghiễm nhiên một bộ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, sắp đứng trước diệt môn thảm họa bộ dáng. Làm ta tựa như là cái gì tội ác tay trời nhân vật phản diện đồng dáng. Nhìn xem có nhiều chỗ, truyền đến kêu khóc thanh âm, Lý Cầu Tiên thì thào nói một câu, sau một khắc, hắn vẫy tay đè ép, lúc trước từng đối phó Hỏa Hoàng Đế quốc trụ sở lúc rất nhiều chân thần. Thần vương thi triển ra thủ đoạn lại lần nữa bị hắn nhất cử tế ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.